So với những thành phố lớn thì những thị trấn nhỏ có dân số thấp thường không có đầy đủ cơ sở vật chất và đời sống của họ thường khá giản dị. Điều này có thể là một con dao hai lưỡi. Giả dụ như là có một vụ án mạng xảy ra, việc cơ sở vật chất nơi khám nghiệm không có đủ tiêu chuẩn cũng có thể ảnh hưởng tới công tác khám nghiệm và điều tra của vụ án, dẫn đến bỏ lỡ việc bắt được tên hung thủ. Năm 2006, trong một thị trấn nhỏ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, thi thể liên tục được phát hiện và các giám định viên đã phải làm việc với cường độ cao trong điều kiện cơ sở vật chất không đủ tiêu chuẩn. Rất may mắn, sự tỉ mỉ của họ đã thành công khi đưa sự thật ra ánh sáng, bất chấp mọi khó khăn trong công cuộc điều tra kéo dài nhiều ngày liền. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Thị trấn Ngân Khanh, nằm tại huyện Vu Đô, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, là một khu vực ngoại ô với cảnh quan yên tĩnh và được thiên nhiên ưu ái. Ở khu vực này, cơ sở vật chất không mấy phát triển, nhưng bù lại là cảnh vật thiên nhiên cùng với không khí trong lành hơn so với thành phố lớn. Đa số người dân ở thị trấn đều mưu sinh bằng nuôi trồng, đánh bắt và hầu như mọi người đều bắt đầu hoạt động vào buổi sáng sớm. Ngày 15 tháng 5 năm 2006, đồn cảnh sát tại thị trấn Ngân Khanh nhận được báo án về một gia đình nhỏ ở trong thôn từ một người đàn bà lớn tuổi. Cụ thể là vào rạng sáng nay, bà Kim, 62 tuổi, một người dân sinh sống lâu năm tại thị trấn này, nhưng thường đi hái rau để mang ra chợ bán vào khoảng hơn 5 giờ sáng. Thông thường thì mọi người sẽ tụ tập và làm việc cùng nhau, vì vậy mà bà Kim mỗi ngày sẽ đều đến nhà của người bạn thân của mình là bà Trần Tuyết Lệ vào sáng sớm để rủ người bạn của mình cùng ra đồng. Nhưng khi đến nhà bà Lệ thì bà Kim đã nhìn thấy cánh cửa của nhà bạn mình đang khép hờ. Đây là chuyện khó có thể xảy ra vì bà Lệ và những người trong gia đình đều là những người cẩn trọng trong vấn đề khóa trái cửa nhà. Bà Kim cất tiếng gọi vài câu nhưng không có ai trả lời. Nghi ngờ là có chuyện không hay xảy ra, bà đẩy cửa đi vào và phát hiện ra bà Lệ nằm ở trên giường. Bà Kim tiến đến gần, sờ thử vào thì thấy cả thi thể đã cứng lại, gương mặt bà dần biến sắc vì hoảng hốt. Trong nhà bà Lệ không có một bóng người ngoại trừ thi thể này. Sau khi chạy ra khỏi nhà và nhìn xung quanh nhưng không có ai, bà Kim đã chạy thẳng đến đồn báo án. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Thị trấn này tương đối không quá lớn. Án mạng và thi thể không được phát hiện thường xuyên, vì vậy mà mỗi khi được phát hiện ra thì sẽ có rất đông người tò mò vây quanh hiện trường trước khi cả cảnh sát đến. Hầu hết những người ở quanh thị trấn đều quen biết nhau, vì vậy mà việc tra hỏi một vài người trong đám đông này cũng có lợi cho công tác điều tra. Hiện trường là một căn nhà một tầng vừa đủ cho một gia đình nhỏ. Vị trí khu vực nằm ở ven thị trấn. So với trung tâm thì vùng ven này cũng không có gì mấy khác biệt về quang cảnh hay số lượng hộ dân. Tuy nhiên thì ở trung tâm thị trấn thường đông đúc hơn một chút vì mọi người thường tổ chức họp chợ, buôn bán mỗi ngày nên rất đông người qua lại. Căn nhà của bà Trần Tuyết Lệ được chia làm 3 gian. Tính từ cửa lớn đi vào thì gian đầu tiên là căn phòng khách. Hai bên trái và phải của phòng khách có hai khung cửa. Khung cửa bên trái là một cánh cửa gỗ dẫn đến một gian khác. Khung cửa bên phải lại không lắp cửa mà thay vào đó bằng một tấm rèm để ngăn giữa phòng khách và gian này. Sau khi vào gian phòng phía bên trái thì có thể nhìn thấy ngay góc tường là hai chiếc giường lớn được trải chiếu cũ. Ở trên chiếc giường được trải chiếu, thi thể của bà Lệ đang nằm ngay bên trên. Thi thể cũng đang đắp một chiếc chăn thêu hoa. Bà xoay người vào phía bên trong tường. Ở trên chiếc giường còn lại thì là chiếc chăn phủ bị vén lên. Hai chiếc gối nằm ở trong trạng thái bình thường, không bị tác động. Điều tra viên đã xem xét nốt gian phòng phía bên phải của căn nhà. Đó là một căn nhà kho nhỏ có chứa nhiều thứ linh tinh trong gia đình. Điều kiện của căn phòng và mặt đất rất kém, không có khả năng làm chứng cứ. Những thứ đồ bên trong nhà kho này bao gồm khá nhiều vật dụng cũ nát, xe đạp hỏng và một ít chai lọ. Tất cả đều bị bám một lớp bụi đất dày và bị đặt lộn xộn ở trong nhà kho. Không có dấu hiệu bị tác động bởi tên hung thủ. Căn nhà kho bừa bộn hẳn là do thói quen sinh hoạt của những người trong gia đình này. Các nhân viên khám nghiệm hiện trường đã kiểm tra cẩn thận lại ba gian của căn nhà, tủ quần áo, ngăn kéo hay đồ dùng đều không có dấu hiệu của việc bị dịch chuyển. Nhưng việc đưa ra kết luận đây không phải là một vụ trộm cắp tiền bạc thì vẫn còn quá sớm. Qua khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường thì có thể xác định là bà Lệ đã tử vong do bị đè ép cổ và bịt mũi dẫn đến ngạt thở tử vong. Giả sử nếu như đây không phải là một vụ trộm cướp tiền bạc, tài sản, thì một bà cụ lớn tuổi như bà Lệ đã gây thù chuốc oán gì để phải bị ra tay sát hại? Ngoài bà Trần Tuyết Lệ đã tử vong ra thì ở trong nhà còn có hai người khác đang mất tích. Mọi việc vẫn đang ở trong quá trình điều tra nên chưa thể phân tích rõ ràng tình huống cụ thể. Theo như thông tin có được thì bà Trần Tuyết Lệ, 60 tuổi, sống tại căn nhà này cùng với cô con dâu tên là Phùng Uyển Nghi và cháu trai là Tôn Bình Thanh. Vào khoảng 10 năm trước, chồng của bà Lệ đã qua đời vì bệnh tật. Còn con trai tên là Tôn Chí Hào đã đi làm xa được hơn 3 năm nay, thỉnh thoảng quay về nhà vài lần. Hoàn cảnh của gia đình của nhà bà Lệ không quá khó khăn nhưng cũng không mấy khá giả. Con dâu của bà và bà đều đi lao động mỗi ngày. Theo thông thường thì bà Lệ sẽ cùng với bà Kim đi hái rau mang ra chợ bán. Còn con dâu cùng với cháu trai của bà thì sẽ bắt cá để bán hàng ở chợ bên cạnh. Bà Lệ thường sẽ về nhà sớm hơn hai người kia để nấu cơm và chờ họ về ăn. Trước đây khi con trai của bà Tôn Chí Hào vẫn còn ở trong thị trấn thì gia đình của bà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Con trai của bà là Tôn Chí Hào vốn là một kẻ vô công dỗi nghề và mê cờ bạc. Anh ta không bao giờ có trách nhiệm đối với gia đình vợ con và kể cả mẹ ruột của mình. Mỗi ngày trong khi bà Lệ và cô con dâu phải đi làm vất vả thì tên Chí Hào chỉ chờ họ về để lấy tiền từ họ rồi đổ đốn vào bài bạc. Là một người mẹ, bà Lệ đã sống vô cùng khổ tâm vì không thể khuyên nhủ đứa con trai này của mình. Mỗi lần cứng rắn và quyết không đưa tiền cho tên nghiện cờ bạc này, hắn bắt đầu dùng bạo lực lên đứa con trai và người vợ của mình. Bà Lệ vì sợ rằng con dâu và cháu trai phải chịu đòn từ hắn nên không còn cách nào khác ngoài việc đưa tiền để hắn thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc của mình. Trong một lần, hắn giở thói bạo lực với gia đình một cách quá đáng. Những người hàng xóm xung quanh bắt đầu can thiệp, đuổi mắng hắn. Vì vậy mà hắn đã bỏ đi làm xa, đến thời điểm hiện tại là hơn 3 năm. Thỉnh thoảng thì hắn lại quay trở về nhà, nhưng luôn im lặng chứ không còn bạo lực như ngày trước. Nhưng có vẻ như là cho dù hắn có muốn nóng giận thì cũng không thể trút giận lên bà Lệ hay vợ con hắn nữa. Những người dân trong thị trấn cho biết họ sẽ không bỏ qua cho hành vi bạo lực của tên vũ phu này. Dường như mối quan hệ mâu thuẫn của bà Lệ đều vây quanh gia đình chứ hoàn toàn không liên quan đến người ngoài. Một vài người cho biết rằng họ cảm thấy người con dâu cũng đáng để nghi ngờ trong vụ án lần này. Tuy sống cùng nhau đã nhiều năm, nhưng bà Lệ và Phùng Uyển Nghi vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau là chuyện như cơm bữa. Cả hai đều là những người phụ nữ chăm lo cho gia đình, họ đều cảm thấy gánh nặng đang dồn lên bản thân rất nhiều nên việc mâu thuẫn với nhau là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, cũng chưa tính đến thói quen sinh hoạt, chuyện tiền bạc, việc nhà cửa cũng có thể không hợp nhau cho dù là sống cùng nhiều năm. Hơn nữa, vào buổi tối ngày hôm qua, đã có vài người hàng xóm nghe thấy hai người họ cãi nhau vài ba câu trước khi đi ngủ. Cụ thể là vào chiều ngày hôm qua, Phùng Uyển Nghi cùng với con trai của mình vẫn còn họp chợ nên tới hơn 7 giờ tối vẫn chưa về tới nhà. Bà Lệ ở nhà chờ cơm, sốt ruột nên trông ngóng và thỉnh thoảng lại chạy ra con đường chính dẫn đến chợ cách nhà khoảng 50m để xem ngóng tình hình. Đến khi Phùng Uyển Nghi cùng với con trai đi về đến nhà thì hai người bọn họ cãi nhau. Vẫn chưa rõ vì lý do gì, nhưng đến thời điểm hiện tại, Phùng Uyển Nghi và Tôn Bình Thanh vẫn đang chưa rõ tung tích. Vì vậy mà một vài điều tra viên cho rằng cô ta rất đáng nghi ngờ, có thể là cô ta đã giết người, sau đó mang con đi bỏ trốn. Nhưng một vài cảnh sát có mặt tại hiện trường lại không đồng ý như vậy. Dù sao thì Uyển Nghi và bà Lệ đã sống chung nhiều năm nay, không thể nào vì một mâu thuẫn nhỏ mà cô ta lại ra tay sát hại mẹ chồng của mình. Con trai của cô ta thì chỉ mới vừa 5 tuổi, nếu như cô giết bà Lệ và bị bắt, thì ai sẽ chăm lo cho đứa trẻ này? Có rất nhiều tranh cãi được đặt ra, đa số đều nghĩ Uyển Nghi có đủ động cơ để ra tay với bà Lệ. Số còn lại thì cho rằng vụ việc này xảy ra không hề đơn giản như vậy. Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể của nạn nhân nhanh chóng được đem đi khám nghiệm pháp y. Bước đầu xác nhận bên ngoài thi thể không có vết thương hở, thi thể ở trong trạng thái cứng. Trước đó khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, các bác sĩ đã khẳng định nguyên nhân tử vong là do bị ngạt thở. thi thể xuất hiện những triệu chứng như là hai gò má xanh tím, móng tay, móng chân chuyển thành màu xanh tím. Vùng cổ của nạn nhân cũng có dấu hiệu bị xuất huyết, có hình dạng như ngón và bàn tay người, nhưng chủ yếu xung quanh cổ là những vết chảy xước da. Bị chèn ép ở cổ không phải là hành vi duy nhất dẫn đến việc nạn nhân bị ngạt thở. Các bác sĩ cũng đã nhận ra rằng vùng da xung quanh miệng mũi của nạn nhân cũng có tổn thương xuất huyết. Hung thủ đã bóp nạn nhân và đồng thời bịt miệng mũi. Điều khiến cho đội pháp y đặt ra nghi vấn đó chính là những vết bong tróc da ở trên cổ nạn nhân xuất hiện là vì nguyên nhân gì. Vì nếu hung thủ chỉ dùng tay để chèn ép cổ nạn nhân thì rất khó để làm chảy xước da bên ngoài. Cổ của nạn nhân phải tiếp xúc với một vật thô ráp thì mới có thể hình thành ra vết chảy xước này. Hung thủ phải đeo găng tay thô ráp và ma sát với vùng cổ mới khiến cho vùng cổ bong tróc. Nếu nói hung thủ đã đeo găng tay khi sát hại nạn nhân thì có lẽ là cách giải thích hợp lý. Nhưng ngoài vết bong tróc da và xuất huyết ở vùng cổ, còn có những vết thương nhỏ hình trăng khuyết được cho là dấu móng tay của hung thủ. Nếu hung thủ đã đeo găng tay thì không thể xuất hiện những dấu móng tay này. Chỉ có khả năng là hung thủ đã đeo một bên găng tay khi gây án. Chi tiết này cũng có thể phần nào chứng minh hung thủ không phải là cô con dâu Uyển Nghi. Vì nếu như là Uyển Nghi gây án sau cuộc cãi vã ở trong đêm thì đó là một hành động trong lúc bộc phát mất khống chế. Nếu đã là như vậy thì cô ta sẽ không thể nghĩ đến việc đi tìm một chiếc găng tay để đeo vào rồi mới gây án. Còn nếu như là hung thủ là người mà Uyển Nghi đã hẹn từ trước đến đây để sát hại bà cụ Lệ thì đáng lẽ ra phải đeo đủ cả găng tay ở hai bàn tay. Nhân viên pháp y đặt ra giả thuyết rằng có thể là vào đêm đó hung thủ đã đến hiện trường với ý định ăn trộm, nhìn thấy dưới mặt đất có một chiếc găng tay nên thuận tiện nhặt lên và đeo vào. Việc hung thủ vì sao có thể dễ dàng đi vào căn nhà thì chưa thể giải thích, vì trước đó ở hiện trường ổ khóa cửa đã được khẳng định là không có dấu hiệu bị cậy phá. Dù biết rõ hung thủ đã chèn ép khiến cho nạn nhân ngạt thở nhưng vẫn chưa thể phân tích rõ ràng sự việc đã được diễn ra như thế nào. Khi kiểm tra đến xương móng của nạn nhân, các bác sĩ đã phát hiện ra xương móng đã bị gãy, cơ thịt và vùng cổ đều xuất huyết một cách rõ ràng. Lúc này đã có đủ căn cứ để chốt giám định nguyên nhân tử vong là do bị bóp cổ và bịt mũi miệng dẫn đến ngạt thở. Nguyên nhân tử vong được xác định rõ ràng. Việc tiếp theo đó chính là xác định thời gian tử vong của nạn nhân. Thời gian tử vong của nạn nhân không quá lâu, sự việc chỉ vừa mới diễn ra đêm qua. Có thể xác định thời gian cụ thể dựa vào việc kiểm tra những thứ có trong dạ dày. Ở bên trong dạ dày của nạn nhân có một ít hạt ngô và dưa muối, đều là những thứ đồ khô và lúc này chưa bị tiêu hóa thành dạng sệt. Buổi tối trước khi tử vong, nạn nhân đã ăn những thứ này. Nhìn vào tình trạng tiêu hóa, có thể xác định nạn nhân đã tử vong 3 giờ sau bữa ăn cuối cùng. Vào lúc điều tra, đã có thông tin bà Lệ đã đợi con dâu cùng với cháu trai về ăn cơm và họ đã trở về vào lúc 8 giờ tối. Nếu tính như vậy thì thời gian cụ thể mà bà Lệ tử vong là vào khoảng 11 giờ tối ngày 14 tháng 5. Sau công tác khám nghiệm pháp y, đội điều tra vẫn còn tranh cãi việc hung thủ có phải là cô con dâu Uyển Nghi hay không. Người ở thị trấn thường đi ngủ sớm, vì vậy mà vào thời điểm đó khá chắc là bà Lệ đã đi ngủ. Có thể nói vụ án phát sinh khi cả ba người trong nhà đều đã ngủ hẳn. Nếu vậy thì vẫn có khả năng Uyển Nghi đã tỉnh dậy và gây án khi biết bà Lệ đã đi ngủ cũng khá cao. Để xác nhận khả năng này, vẫn phải tiếp tục tìm ra tung tích của Uyển Nghi và con trai Tôn Bình Thanh. Lúc này đội điều tra nhận được thông tin từ một người đàn ông họ Vương báo rằng tối hôm qua ông vẫn đậu xe ba gác của mình ở ngoài sân, nhưng đến sáng nay chiếc xe đã mất tích. Điểm đáng chú ý là căn nhà của ông Vương là hàng xóm của gia đình bà Lệ và chỉ cách nhà bà hai hộ dân. Có thể hung thủ đã nhân cơ hội lấy đi chiếc xe ba gác của ông Vương để dễ dàng chạy trốn, hoặc là việc ông Vương mất xe cũng có thể là không liên quan gì đến vụ án lần này. Điều tra tiếp tục bị gián đoạn cho đến 2 ngày sau. Manh mối mới đã xuất hiện sau khi phạm vi khám nghiệm xung quanh được mở rộng. Sáng ngày 17 tháng 5, cảnh sát phát hiện ra dọc bờ sông ở trên thị trấn cách hiện trường 4 km, một chiếc găng tay bị bỏ lại. Nhân viên điều tra đã đem chiếc găng tay đi tra hỏi và được một người hàng xóm thân thiết nói rằng chính bà Lệ là người tự đan chiếc găng tay này vào khoảng mấy tháng trước. Chiếc còn lại thì không rõ tung tích đã bị vứt ở đâu. Ngoài ra thì khi đi dọc bờ sông nơi chiếc găng tay được phát hiện, cảnh sát đã tìm được chiếc xe ba gác mà ông Vương đã bị lấy cắp vào ngày phát hiện ra thi thể bà Lệ. Những manh mối này đã giúp cho công tác điều tra có những tiến triển mới. Trên đường đi đến dọc bờ sông nơi tìm ra những vật chứng mới, một điều tra viên quen thuộc với khu vực ở thị trấn đã nói rằng con đường này không phải là hướng đi đến tuyến đường quốc lộ để đi đến khu vực khác. Nếu cô con dâu Uyển Nghi là hung thủ giết người và đem con đi bỏ trốn thì cô ấy sẽ phải chọn hướng đi ngược lại thì mới có thể ra khỏi thị trấn này. Không có lý do gì mà Uyển Nghi lại phải chọn một lối đi bất hợp lý đến như vậy rồi lại còn vứt xe ba gác xuống con sông. Trong trường hợp hung thủ là người khác, có khả năng hắn vẫn lẩn trốn bên trong thị trấn này sau đó vứt bỏ xe ba gác ở dưới con sông. Lúc này ở bên bờ sông, chiếc xe ba gác của ông Vương đã được vớt lên thành công. Chiếc xe này tương đối đã cũ kỹ và rỉ sét. Dĩ nhiên là trước khi rơi xuống nước, xe vẫn hoạt động bình thường. Chiếc găng tay được tìm thấy ở bên bờ sông cũng đã được đem đi kiểm tra. Vì phần giữa của ngón trỏ và ngón cái có một vết máu thấm vào nên cần được nhanh chóng xét nghiệm ADN. Chiếc xe ba gác cũng đã được đem đến văn phòng vật chứng để xem xét thêm có bất kỳ thông tin nào có ích cho vụ án hay không. Cũng vào lúc đó, cách đoạn sông tìm được xe ba gác và chiếc găng tay, một vài người dân đã tìm thấy hai xác chết trương phình ngay trên dòng sông. Ban đầu một vài người dân kéo đến để xem cảnh sát vớt vật chứng từ dưới sông lên, nhưng vừa đến đoạn gần đầu bờ, họ đã ngửi thấy mùi hôi thối tanh tưởi ở khu vực mà họ đi ngang qua. Thi thể Trương Phình đang bị phân hủy nặng đã được phát hiện. Cảnh sát nhanh chóng thực hiện công tác vớt lên bờ trong sự ồn ào của đám đông. Ở thị trấn nhỏ này, án mạng rất ít khi xảy ra. Vậy nên, việc phát hiện ra thi thể cùng lúc liên tục khiến cho người dân có cảm giác lo sợ, đặc biệt là sự xuất hiện của xác chết Trương Phình. Qua lời bàn tán của những người trong đám đông, có thể đưa ra phỏng đoán hai xác chết này chính là của Uyển Nghi và con trai của cô Tôn Bình Thanh. Tuy thi thể đã bị phân hủy nặng, nhưng những người thường xuyên tiếp xúc với Uyển Nghi đã nhận ra bộ quần áo trên người cô và vết bớt dài đen trên cổ. Những đặc điểm này đã giúp cho những người xung quanh dễ dàng nhận ra cô. Cảnh sát đã nghĩ đến việc Uyển Nghi sau khi giết người vì sợ quá nên đã dắt đứa con 5 tuổi của mình ra bờ sông này tự vẫn. Nhưng có vài người quen biết với Uyển Nghi vào ngay lúc đó đã nói rằng cho dù cô ấy có hơi ngang bướng và mâu thuẫn với bà Lệ nhưng không phải là người nhẫn tâm đến mức giết mẹ chồng rồi đưa con mình đi tự vẫn. Để có thể tìm ra sự thật là Uyển Nghi có liên quan gì đến cái chết của bà Lệ hay không thì công tác khám nghiệm thi thể vô cùng quan trọng. Rất nhanh chóng, hai thi thể Trương Phình đã được mang đến nơi phẫu thuật. Có lẽ thời điểm này đang là mùa hè, nhiệt độ cao khiến cho thi thể phân hủy mạnh mẽ và nhanh chóng hơn so với điều kiện thời tiết có nhiệt độ thấp. Tình trạng của cả hai thi thể lúc này vô cùng tệ. Việc có thể khám nghiệm ra bất kỳ điều gì có giá trị tra án là vô cùng đáng giá. Trong lần khám nghiệm này, tìm ra được nguyên nhân tử vong của thi thể là mấu chốt của tất cả mọi chuyện. Nếu như hai mẹ con của Uyển Nghi chết vì ngạt nước, có thể nói cô ta đã tự vẫn sau khi giết người và ôm theo đứa con trai của mình. Còn nếu cả hai người họ chết vì nguyên nhân khác thì tên hung thủ chắc chắn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Thi thể của cậu bé Tôn Bình Thanh là thi thể được kiểm tra đầu tiên. Điều kiện thi thể lúc này đã trở nên quá tệ, hầu hết các bộ phận đã phình to một cách rõ rệt, da của thi thể đã chuyển sang màu tím đen và bề mặt rất dễ bị bong ra. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị cọ tróc một mảnh da của thi thể. Việc kiểm tra được diễn ra một cách tỉ mỉ, nhân viên pháp y xác định không có bất kỳ tổn thương nào trên bề mặt da. Trừ một điểm đáng chú ý, đó là từ vị trí môi của nạn nhân có một chỗ bị đổi màu sẫm. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho việc bị xuất huyết. Hơn nữa, kiểm tra dạ dày cho thấy vô cùng khô ráo, không có nước ở bên trong. Nếu thật sự là chết đuối, thì bên trong dạ dày phải có mẫu nước có cùng nguồn gốc với nước ở nơi chết đuối. Chi tiết này cùng với vị trí bị xuất huyết ở trên môi cho thấy cậu bé này bị ngạt thở do bị bịt miệng mũi dẫn đến tử vong. Xác định nguyên nhân tử vong của cậu bé Tôn Bình Thanh thật ra không tác động nhiều đến việc điều tra, bởi vì cậu bé hoàn toàn có thể bị bóp chết trước khi bị ném xuống nước. Vì vậy, tính chất của vụ án không thể dựa vào việc kiểm tra thi thể này rồi đưa ra kết luận. Thi thể của Phùng Uyển Nghi mới có thể đưa ra đáp án thật sự cho tính chất của vụ án. tình trạng của thi thể này so với thi thể của cậu bé thì có hơi nghiêm trọng hơn. Độ phân hủy đã diễn ra ở mức những phần mềm trên gương mặt đã bị vài sinh vật sống ở dưới sông gặm nát và cắt đứt để lộ ra cả bộ răng của thi thể. Cũng giống như là thi thể của cậu bé kia, thi thể của Uyển Nghi hoàn toàn không có vết thương hở ở trên bề mặt. Cổ không có dấu vết của việc bị chèn ép, dù dấu hiệu của việc chết do ngạt thở là rất rõ ràng. Điều đáng chú ý là dạ dày của cô ta cũng giống hệt như là dạ dày của cậu bé kia. Cả hai dạ dày đều khô ráo và không có nước bên trong. Kết quả này cho thấy Phùng Uyển Nghi cũng là do bị sát hại rồi mới bị ném xuống sông. Ngoài ra thì các nhân viên giám định cũng đã đưa ra phân tích. Bên trong dạ dày của hai mẹ con Uyển Nghi đều là hạt ngô và dưa muối, thức ăn khô y hệt như bà Lệ. Nhìn vào tình trạng tiêu hóa của đồ ăn thì có thể xác định cả hai đã tử vong sau bữa ăn cuối cùng khoảng 3 giờ đồng hồ, hoàn toàn trùng khớp với thời gian tử vong của bà Lệ. Nếu thời gian tử vong giống nhau, Phùng Uyển Nghi không thể nào sau khi gây án thì liền đưa con trai mình chạy trốn đến bờ sông bằng xe ba gác rồi tự vẫn. Như vậy thì thời gian sẽ phải chênh lệch rất nhiều. Lúc này có thể hoàn toàn loại bỏ Phùng Uyển Nghi ra khỏi nghi phạm của vụ án. Khi xác định được hung thủ vốn là một kẻ khác, đội điều tra lại tiếp tục công tác điều tra, nhanh chóng tìm ra nghi phạm của vụ án. Không có bất kỳ kẻ nào có thù hận với cả ba người bọn họ. Gia đình bà Lệ cũng không tranh chấp nợ nần với ai. Động cơ và nguyên nhân giết người vẫn chưa thể xác định nên rất khó để tìm ra đối tượng nghi phạm. Đội điều tra lúc này nhớ đến người con trai đang đi làm xa của bà Lệ là Tôn Chí Hào. Từ lúc xảy ra vụ án đến thời điểm hiện tại, anh ta vẫn chưa quay về để lo hậu sự cho gia đình mình. Thông tin trước đó được biết anh ta là một kẻ nghiện cờ bạc và vô trách nhiệm với gia đình. Nhiều lần gây tranh cãi, mâu thuẫn khiến cho cảnh sát hướng mũi tên nghi ngờ sang anh ta. Đội điều tra đã cho người âm thầm điều tra lần gần nhất anh ta quay về nhà và tình hình của anh ta trước và sau khi xảy ra vụ án. Vì vụ án xảy ra trong đêm và không có bất kỳ nhân chứng nào nên không thể lường trước được bất kỳ điều gì. Không thể không nghi ngờ người đàn ông tên Tôn Chí Hào này với những gì mà anh ta đã gây ra cho gia đình. Trong lúc đợi thông tin điều tra, các cảnh sát đã mở một cuộc họp xem xét lại hiện trường và động cơ gây án. Động cơ gây án từ đầu đã có điểm đáng ngờ. Hung thủ chắc chắn là đã có mặt sẵn ở hiện trường hoặc là có thể tự do tiến vào nhà bà Lệ một cách dễ dàng vì cửa chính vốn không có dấu hiệu bị cậy phá. Đây rõ ràng là một người biết khá rõ về căn nhà của cả ba nạn nhân. Hắn đã thừa cơ hội nào đó để lẻn vào bên trong, rồi nhân lúc cả ba đi ngủ đã ra tay sát hại lần lượt cả ba người. Dựa trên kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát đã đặt giả thuyết như sau. Vào khoảng hơn 7 giờ tối, bà Lệ đã có mặt ở nhà và chờ hai mẹ con Uyển Nghi nhưng họ vẫn chưa về. Vì sốt ruột mà bà đã liên tục đi ra con đường chính cách nhà khoảng 50m để trông ngóng. Khoảng thời gian bà đi đến con đường đó là khi căn nhà đang bị bỏ trống với cánh cửa đang mở. Có thể lúc này hung thủ đã lẻn vào, không ngờ bà Lệ ngay lập tức quay lại, vì vậy hắn chỉ có thể tìm một nơi để trốn. Nhà của nạn nhân bao gồm 3 gian, phòng khách, phòng ngủ và nhà kho. Nơi có khả năng cao nhất mà tên hung thủ đã trốn vào chỉ có thể là gian nhà kho. Vì tại đây hắn cũng đã tìm thấy chiếc găng tay rồi tiện thể đeo nó vào để gây án. Lý do hắn chọn gian nhà kho để trốn rất có thể là do hắn rất rõ thói quen sinh hoạt của gia đình cùng với cấu trúc căn nhà. Hắn biết rằng cả ba người bọn họ sẽ thường không lui vào nhà kho. Vì vậy, liều mình trốn ở đó chờ thời cơ ra tay. Giả thuyết này đặt ra cho thấy tên hung thủ chỉ là đột ngột muốn lẻn vào nhà nạn nhân, mục đích là để lấy trộm đồ. Vì nếu mục đích của hắn là muốn giết người thì chắc chắn là phải có sự chuẩn bị trước hung khí gây án. Ở trên người của cả ba thi thể đều không có bất kỳ một vết thương hở nào từ các loại công cụ. Vì vậy khá chắc rằng mục đích của tên hung thủ là lấy trộm đồ và đây là hành động đột ngột bộc phát trong lúc nổi hứng của hắn. Giả thuyết của cảnh sát đã hình thành nên một chân dung rõ ràng về tên thủ phạm. Hắn là người hiểu rất rõ về cấu trúc căn nhà và về sinh hoạt của gia đình bà Lệ. Hiện tại thì cảnh sát đang điều tra về hành tung của con trai bà Lệ là Tôn Chí Hào. Nhưng hung thủ cũng có thể là một người nào đó sống ngay bên cạnh gia đình bà Lệ. Từ những phân tích này, cảnh sát cũng đã điều tra lại những kẻ trong thị trấn có tiền sử vi phạm pháp luật và làm việc xấu. Công tác điều tra đã được đẩy nhanh tiến độ khi đã rõ về hành động của tên hung thủ. Cảnh sát phát hiện rằng lần gần nhất mà Tôn Chí Hào quay trở về là vào khoảng một tuần trước. Hắn ta chỉ ở lại 2 ngày tại nhà rồi rời đi. Trong thời gian hắn ở đây, hắn thường xuyên giao du với một kẻ khác tên là Lưu Hải. Điều đáng chú ý là tên Lưu Hải này đã từng có tiền án trộm cắp rồi bị bắt trong thị trấn. Theo như lời người hàng xóm, trước đó hai tên này cùng nhau chơi nghiện cờ bạc, vay mượn khắp nơi. Tên Lưu Hải trong lúc túng thiếu đã đi trộm cắp rồi bị phát hiện và bắt giữ. Cả hai rất giống thể loại người vì có tiền để chơi cờ bạc mà bất chấp tất cả. Dù rất nghi ngờ tên Lưu Hải nhưng cảnh sát vẫn cần thêm bằng chứng để bắt giữ hắn. Rất may mắn, những nhân viên khám nghiệm hiện trường đã nhanh chóng đưa ra thông báo. Ngay sau khi xem xét kỹ nhà kho của gia đình bà Lệ, họ phát hiện ra dấu giày và dấu vân tay để lại ở trên một thanh gậy gỗ. Có vẻ như là hung thủ đã định sử dụng thanh gỗ này nhưng rồi lại không dùng. Dấu vết còn rất mới, có thể khẳng định chính là do thủ phạm đã ở đây để lại. Vì tên Lưu Hải đang nằm trong diện nghi ngờ nên dấu vân tay này đã nhanh chóng được so sánh với dấu vân tay của hắn và kết quả là đã hoàn toàn đồng nhất. Cảnh sát đã có đủ bằng chứng để chứng minh tên Lưu Hải chính là thủ phạm của vụ án lần này. Tuy nhiên thì liệu việc Tôn Chí Hào và Lưu Hải giao du cùng với nhau vào một tuần trước có liên quan gì đến vụ án này hay không, hay chỉ là sự trùng hợp? Đến thời điểm hiện tại, tên Tôn Chí Hào vẫn chưa quay trở về để lo toan hậu sự cho gia đình của hắn. Hắn liên tục báo rằng bản thân còn đang vướng bận công việc nên tạm thời phải trì hoãn đám tang. Thái độ của hắn giống như là không màng đến sống chết của cả gia đình mình, thậm chí là không tỏ ra một chút thương tiếc đối với người mẹ hay là vợ con đã mất của mình. Vì vậy mà cảnh sát cũng không thôi nghi ngờ về việc hắn có liên quan đến cái chết của cả ba người họ. Nhưng để bắt được hắn thì vẫn cần phải phụ thuộc vào lời khai của tên Lưu Hải. Tuy có gan giết ba mạng người ở trong một đêm, nhưng tên Lưu Hải lại tỏ ra run rẩy và sợ hãi khi bị bắt giữ. Chỉ sau một giờ ngắn thẩm vấn, hắn đã thừa nhận mọi tội ác của mình và khẳng định Tôn Chí Hào có liên quan gián tiếp đến vụ án này. Vào khoảng một tuần trước, tên Tôn Chí Hào có quay trở lại thị trấn khoảng 2 ngày. Trong thời gian ở nhà, hắn tình cờ nghe lén được bà Lệ và vợ mình có nhắc đến số tiền tiết kiệm khoảng 5.000 tệ đang được cất giấu ở ngay trong tủ quần áo. Nhưng nếu hắn lấy cắp ngay ở trong lúc đang ở nhà thì chắc chắn sẽ bị phát hiện và tiếp tục bị những người ở trong thị trấn cảnh cáo như những lần trước. Vì vậy mà hắn đã nghĩ ngay đến cái tên Lưu Hải. Hắn liền đến gặp mặt và nói với tên Lưu Hải về số tiền này. Cả hai cùng lên kế hoạch cho tên Lưu Hải lẻn vào nhà và đánh cắp 5.000 tệ trong tủ quần áo, sau đó thì cả hai sẽ chia đều cho nhau. Tôn Chí Hào còn nhấn mạnh việc nhất định là phải lấy được số tiền đó, cho dù phải ra tay với cả ba người bọn họ. Vào tối ngày 14 tháng 5, Lưu Hải tình cờ đi ngang qua nhà bà cụ Lệ và nhìn thấy cửa mở toang. Tuy hắn đã lên kế hoạch để ra tay vào ngày kế tiếp, nhưng thấy cơ hội đang mở, hắn liền ngay lập tức lẻn vào mà không chuẩn bị bất kỳ công cụ gì. Không ngờ là vừa lúc hắn đang chuẩn bị lục lọi tủ quần áo thì nghe thấy tiếng bà Lệ quay về. Hắn nhanh chóng chạy trốn vào nhà kho và đợi thời cơ thích hợp tiếp tục tìm 5.000 tệ đang được cất giấu. Trong nhà kho, hắn nhìn thấy chiếc găng tay ở dưới mặt đất nên đã thuận tiện đeo vào tay. Vài giờ sau đó, khi cả gia đình bà Lệ đã ngủ, tên Lưu Hải lại lén lút đi vào gian phòng ngủ, lục lọi 5.000 tệ rồi từ từ rời khỏi nhà. Không ngờ trong lúc ra khỏi phòng ngủ, bà Lệ đột ngột tỉnh giấc. Lúc này, tên Lưu Hải nhanh chóng dùng hai tay bóp chặt bà Lệ, khiến bà ngạt thở dẫn đến tử vong. Sau khi giết bà Lệ, nghĩ rằng mình sẽ yên ổn rời khỏi hiện trường, thì Phùng Uyển Nghi giật mình tỉnh dậy rời khỏi giường. Không để cho Uyển Nghi kịp phản ứng, hắn bịt miệng mũi của cô lại khiến cho cô chết vì ngạt thở. Không dừng lại ở đó, hắn quyết định làm tới cùng và đưa tay sát hại luôn đứa nhóc vô tội 5 tuổi vẫn đang nằm ngủ yên ở trên giường. Xong việc, hắn nghĩ là không thể để lại hiện trường như vậy nên đã dọn dẹp tủ quần áo thật kỹ càng, đem thi thể của hai mẹ con Uyển Nghi đi phi tang, tạo dựng hiện trường giả rằng bà Lệ và Uyển Nghi đã cãi nhau nên trong phút chốc cô con dâu đã ra tay giết mẹ chồng rồi đưa con đi bỏ trốn. Nhưng điều hắn không ngờ đến đó chính là công tác điều tra của cảnh sát lại nhanh chóng tìm ra hắn sớm đến như vậy. Sau lời khai của tên Lưu Hải, Tôn Chí Hào cũng đã nhanh chóng bị bắt giữ. Tuy không trực tiếp ra tay trong vụ án, nhưng hắn cũng không thể tránh khỏi liên quan. Vào phút cuối, hắn vừa bật khóc vừa thừa nhận mình đã cùng với Lưu Hải lên kế hoạch lấy trộm 5.000 tệ và bảo Lưu Hải có thể gây án với gia đình mình chỉ để lấy trộm thành công số tiền đó. Sự thừa nhận trong nước mắt của hắn không thể khiến cho bất kỳ ai cảm động. Trái lại, mọi người lại càng thêm chán ghét tên đàn ông mang lòng dạ tàn nhẫn này. Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Lưu Hải và Tôn Chí Hào hầu tòa để nhận bản án cho tội ác của mình. Tên Lưu Hải đã bị kết án tử hình vì tội danh trộm cắp và giết ba mạng người. Tên Tôn Chí Hào bị kết án tù chung thân vì đồng phạm với tên sát nhân hàng loạt. Điều đáng sợ nhất ở trong câu chuyện này đối với mình không phải là tên sát nhân đã trực tiếp ra tay với ba nạn nhân mà là tên đồng phạm Tôn Chí Hào. Chỉ vì 5.000 tệ mà hắn đã sẵn sàng buông bỏ cả gia đình người thân ruột thịt của mình. Người mẹ đã tần tảo nuôi hắn khôn lớn, người vợ đã luôn vất vả chịu đựng mọi thứ vì hắn và đứa con thơ ngây chỉ mới lên 5 tuổi. Bản chất con người của hắn khiến mọi người khiếp sợ. Có người đã tỏ ra vô cùng tức giận, cũng có người vô cùng ghê rợn hắn. Nhưng hầu hết tất cả đều cảm thấy thương tiếc và đau buồn cho hai người phụ nữ đã luôn làm lụng vất vả, chăm chỉ, tần tảo lo cho gia đình để rồi nhận lại cái kết đắng từ chính người thân của họ. Càng tỏ ra thương xót cho người con trai chỉ vừa lên 5 tuổi của hắn. Một kẻ không coi trọng gia đình, mạng sống của bất kỳ ai như hắn không xứng đáng với điều gì. Mong rằng những tháng ngày ở trong tù của hắn sẽ sống trong cảm giác tội lỗi, ân hận suốt quãng đời còn lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên like, đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án có thật.